Con mồi, chương 2, 3, góc truyện audio.com. Anh không nhịn được lấy tay kéo cô càng gần, làm cho cả người cô dán trên người anh. Mặc dù trong cái miệng nhỏ nhắn của cô trừ bỏ tiếng thở dốc còn có tiếng nho nhỏ ươm. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô trên ngực anh không có hướng lên trên, không đi xuống, càng không có tiến thêm một bước. Chưa bao giờ từng, đầu năm nay, trong đầu anh tràn đầy tranh cãi ồn ào, làm anh vô cùng căm tức lui ra. Gò má trắng nộn của cô đỏ bừng, đôi mắt mông lung mở to, đôi môi no đủ bị anh chà đạp ướt át, hơi vểnh lên, lặng lẽ thở gấp, anh có thể thấy rõ mạch máu ở trên cổ cô đập kịch liệt dưới làn da trắng nõn. Anh nhất định là con mẹ nó điên rồi. Cô gái này là vợ của anh, hôn nhân cho anh quyền lợi, cô cho anh quyền lợi. Anh nếu muốn lên giường với cô cũng không cự tuyệt. Vì sao không thể, anh biết đối với chuyện này, cô cũng không có khái niệm cố làm. Khi anh đẩy ra, cô cũng không ngăn cản anh, không có dùng tay bắt lấy anh, không có mở miệng phản đối. Cô chỉ thở phì phò, tựa vào bên cạnh bàn, dùng cặp mắt mê ly kia nở to nhìn anh. Anh không hiểu tại sao mình có hành động thần kinh như thế. Anh nắm lấy lon bia rỗng trên bàn, bóp méo nó, ném vào thùng rác, sau đó xoay người đi về phòng. Cô không đi lên cùng, đương nhiên không có, anh cũng đoán được vậy. Lúc anh đi tới cửa phòng, anh không nhịn được quay đầu lại xem cô có hay không theo anh lên. Chờ mong cô đi theo anh, giữ chặt anh, hôn môi anh, kéo khăn tắm trên hông anh xuống, đem anh đẩy ngã ở trên giường. Nhưng cuối cùng đây chỉ là vọng tưởng của anh mà thôi. Anh một mình trở lại phòng, tự mình kéo khăn lông, lấy máy sấy làm khô tóc, cố ý lấy chiếc áo được cô giặt sạch sẽ, phơi khô, cùng với chiếc quần đùi trong ngăn tủ. Sau đó nằm lên giường, đắp chăn, hờn dỗi, 10 phút, 20 phút trôi qua, sau đó là nửa tiếng, một tiếng, ngoài cửa phòng vẫn im ắng. Anh không nghe thấy tiếng cô mở cửa đi ra ngoài, biết cô còn ở phòng khách, có lẽ còn đang ở cạnh bàn ăn trong bếp, buồn bực anh rốt cuộc là làm cái gì. Anh biết cô cảm thấy xấu hổ, có lẽ còn có điểm tức giận, tốt nhất là cô tức giận, anh tình nguyện bị cô tức giận, đương nhiên cô cũng có cảm giác này. Anh biết, anh đã nhìn thấy sự tức giận trong mắt cô, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với anh, cô đem mọi thứ nhịn xuống. Giống như một cô dâu nhỏ ngoan ngoãn, 3 năm, cô là một người phụ nữ tốt, cô giúp anh giặt quần áo, quét dọn, để dành tiền, cô vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, ở trên giường cùng anh hợp vô cùng, đổi lại là người đàn ông khách, đại khái phải cầu thần bái Phật mới có thể lấy được người vợ như thế. Anh không biết chính mình có cái gì không vừa lòng, nhưng mẹ nó, gần đây anh đúng thực là cứ hay khó chịu vô cớ như thế. 1:13, người phụ nữ kia lặng lẽ đi đến, anh nằm ở một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ, cô bước chân nho nhỏ, có chút vội vàng đi tới, cẩn thận mở ra ngăn tủ, lấy ra quần áo ngủ sạch sẽ, lại vội vàng rời đi, tắt đèn phòng, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng nước, cô tắm được một lúc thì tiếng máy sấy vang lên rồi dừng lại. Anh cơ hồ có thể thấy hình ảnh cô chải đầu, 100 cái nghi thức nho nhỏ, ngoan cố, lại đáng yêu của cô. Đáng giận, hiện tại anh cảm thấy mình như sói hoang lớn bắt nạt thỏ trắng nhỏ đáng yêu. Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra, nguồn ánh sáng từ trong rọi ra, hơi nước ướt át tràn ra ngoài không khí. Cô tắt đèn phòng tắm, trong bóng đêm đi đến bên giường, xốc chăn nằm xuống. Thậm chí không có nhìn đến bộ dáng mặc quần lót của anh. Anh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô. Ngửi được mùi hương từ người cô, anh mở mắt, biết cô nhất định đưa lưng về phía mình. Giống như hơn 1000 ngày trong thời gian qua, trong phòng lâm vào một mảng u tối. Hơi lạnh trên tường phả vào mặt, có một chữ số Ả Rập biểu hiện nhiệt độ không khí. Chữ số nhỏ màu phát ánh sáng xanh giúp mắt anh thích ứng với bóng tối. Trong bóng đêm, nhờ vào ánh sáng mỏng manh, anh nhìn bóng lưng nho nhỏ đang cuộn mình ở giường bên cạnh. Gần như không nhịn được đem cô ôm vào trong lòng, anh không muốn an ủi cô, người phụ nữ này không muốn an ủi của anh, đại khái cũng không cần anh ôm ấp, cho nên anh tiếp tục để hai tay ôm trước ngực, nghiêng người nằm, trong bóng đêm nhìn chằm chằm đầu vai gầy yếu của cô. Lỗ tai khéo léo mê người, cùng cái đầu nhỏ đáng yêu lại ngoan cố. Đêm nay, giống như thời gian qua, anh cũng thường lui tới như vậy, đem cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ cũng kéo lên, đóng cửa sổ sẽ không có gió. Có vẻ buồn, nhưng tiếng vang này rất nhỏ, bị ngăn cách hơn nửa. Anh trở lại trên giường, lại nằm xuống, cô nằm trên giường, vô ý thức quay qua phía anh. Anh nằm nghiêng, ngắm nhìn khuôn mặt cô qua ánh sáng màu xanh mong manh. Anh rất quen thuộc bộ dáng của cô, cho dù không có chút ánh sáng nago cũng có thể miêu tả rõ ràng. Dù sao hai người cũng đã kết hôn 3 năm, nhưng thật ra anh cũng không thật sự hiểu biết cô. Anh còn nhớ rõ ngày gặp mặt đó, thời điểm anh tới quán cà phê, cô dã đến, ngồi ở một góc tối cạnh bàn, dựa lưng vào tường, nhưng lại ngồi rất thẳng. Khi anh theo người môi giới đi vào, cô nháy mắt liền nhìn đến anh. Bộ dáng như con thỏ nhỏ kinh hoàng khi phát hiện ra có người tiếp cận mình. Khẩn trương và đề phòng, cô cố hết sức để che giấu cảm xúc ấy. Nhưng anh vẫn cảm giác được, sâu kín từ người cô toát ra sự khẩn trương cùng bất an. Những người phụ nữ được làm quen đa số đều khẩn trương. Nhưng của cô đặc biệt rõ ràng, nhưng cô vẫn cùng anh đi xem phim, thậm chí khi anh không cẩn thận ngủ gật. Cô vẫn tiếp nhận lời mời thứ hai của anh, điều kiện của cô cũng không tính là tốt, cô không có bằng đại học, thoạt nhìn thật an tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, không có đam mê gì đặc biệt, không có bà con thân thích gì. Một điểm nhỏ cuối cùng là anh với cô có rất ít điểm giống nhau. Anh tuy rằng không gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, nhưng anh biết người môi giới đồng thời có giới thiệu cho cô vài người có xe, tiền và nhà cho cô, vì tiện chọn một người trong đó, cả người lẫn gia cảnh đều tốt hơn anh mấy lần, nhưng kết quả là, cô chọn anh, nhưng nói thật anh cũng không rõ cô dựa trên tiêu chuẩn nào để chọn mình, nhưng anh thích cô, khi cô nhìn anh, trên mặt không có biểu cảm soi mói xăm soi, càng không có biểu hiện mình tài trí hơn người hèn mọn. Kể cả khi anh đi xem phim ngủ gật, cô cũng không có phản đối hay nói anh vô lễ. Cô không soi mói anh, có lẽ lúc ấy anh nên phát hiện vấn đề này. Anh nhíu mi, biết rõ cô cũng không có như bề ngoài dịu ngoan như vậy. Cô chỉ là ẩn nhẫn, nhưng lúc ấy, anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Anh còn nghĩ rằng đó là ưu điểm của cô. Anh thích cô, anh muốn kết hôn, muốn có người đợi mình ở nhà. Cô là một đối tượng thật thích hợp, cho nên anh cầu hôn cô. Thật ra anh vốn chuẩn bị tâm lý cô sẽ từ chối. Ai ngờ cô lại thực sự đáp ứng. Hai người một đường đi tới, luôn luôn không có vấn đề gì. Thẳng đến khi anh không biết vì sao mình như bị nước vào đầu. Cự tuyệt anh, tức giận với anh, chủ động câu dẫn anh. Anh không biết, có lẽ kỳ thực vấn đề là ở anh. Làm người phải biết chừng mực. Anh biết rõ, anh vốn thấy thật hài lòng. Cho đến khi anh phát hiện ra vợ chồng nào cũng sẽ cãi nhau. Kể cả đôi có cảm tình tốt nhất cũng vậy. Cái cô gái này trước giờ chưa từng cãi nhau với anh. Cô luôn vô cùng dễ dàng tha thứ cho anh. Trước kia anh không có để ý đến việc này. Cũng không cho rằng nó là việc trọng yếu gì cả. Kết quả không biết từ khi nào. Nó lại thành vấn đề quấy nhiễu anh. Giống như một cái gai trong lòng. Mà cái gai ấy còn muốn đi ra. Mỗi ngày một lớn, 15 ngày, anh nhịn 15 ngày không đụng vào cô, còn tưởng cô sẽ phát hiện, sẽ cảm thấy không thích hợp, nhưng cô không có, cô ăn cơm chiều, ngày qua ngày, giống như anh là một cá nhân hoạt động trong nhà, tựa như cô cũng không muốn anh, cũng không cần anh cùng cô là vợ chồng, nhưng đôi khi, anh rốt cuộc thấy mình chỉ là công cụ trợ giúp cô ngủ. Hơn nữa cô còn không phải rất muốn sử dụng đến, thậm chí không chủ động nắm lấy. Đêm càng sâu, anh không tiếng động hít thở, đem cô gái nhỏ kia ôm chặt vào lòng, đem cằm đặt trên đầu cô. Được rồi, có lẽ không cùng cô làm việc không phải là ý kiến hay. Chính là tự tra tấn chính mình. Về chuyện tình ái, phụ nữ như là không có ham muốn giống đàn ông. chỉ là anh vốn cho rằng cô thích cùng với anh cho rằng cô làm bởi vì cần, sẽ chủ động cùng anh cầu hoan, mặc dù chỉ một chút ám chỉ cũng tốt, nhưng cô tựa hồ cả ám chỉ cũng không muốn, anh không muốn tin tưởng như vậy, cô đối với việc kia tuyệt đối không nghĩ tới, anh biết cô thích nó, hưởng thụ nó, hoặc là ngay cả phản ứng rung sướng kia của cô cũng là giả vờ. Suy nghĩ này làm trái tim anh trầm xuống, nhưng anh nhanh chóng đem nó vứt đi. Sẽ không, cô thích, anh xác định, anh rất khó tưởng tượng ngay cả trong việc này cô cũng mang mặt nạ xấu hổ. Ẩn nhẫn, ý tưởng này làm người ta khó có thể chịu được, làm gương mặt anh có chút vặn vẹo, tựa như muốn đem cô lay tỉnh, cùng cô làm tình, xác nhận lại phản ứng của cô. Anh thiếu chút nữa thực sự làm vậy, thiếu chút nữa. Nhưng anh nhớ tới giấc ngủ đối với cô quý giá như thế nào. Mà phiền não của mình lại buồn cười như thế. Anh hiểu rõ, người phụ nữ này đương nhiên là ở nhà của anh. Cô giúp anh để dành tiền. Vì anh nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc anh, nếu không cần, sẽ không làm như vậy. Anh đã từng gặp qua nhiều cặp vợ chồng tuy sống cùng nhau. Nhưng lại giống như kính băng lạnh lẽo, xa lạ như người dưng. Cô không giống như những người phụ nữ này. Cô để ý đến anh, nhưng sự để ý của cô có bao nhiêu? Chỉ vì anh đem tiền về nhà, chỉ vì anh giúp cô làm ấm giường. Anh không biết, một người làm thế nào để hiểu được suy nghĩ của người khác. Mặc dù là vợ chồng chung giường chung gối, vấn đề của anh là anh vốn cho rằng việc cưới vợ thật đơn giản. Có một người phụ nữ ở nhà đợi anh. Cảm giác tốt lắm, anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Anh thế nhưng có một ngày hy vọng thu hút được sự chú ý của cô nhiều hơn. Anh không nhịn được thở ra, lại nhắm mắt vào, thu lại hai tay, ngửi mùi hương của tóc cô. Cảm nhận thân thể mềm mại của cô, cảm nhận cô đang ngủ, đem tay cô đặt trên eo mình. Cảm giác bản thân được bao bọc bởi hương vị của cô. Ôi tội nghiệp anh, nghẹn gần chết bao giờ mới có một chương để hai anh chị chân chính thân. Mật đây, mà hóa ra là anh đem tay chị để lên eo mình nhá. Thảo nào đầu chuyện chị cô hiểu sao sáng dậy, lại ôm anh như bạch tuộc, cách chương.